Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 26, tốt người đi, góc chuyện audio.com. Đừng có nói xấu người khác, ngươi làm sao biết được họ là xã hội đen. Trương Dã nhìn Lưu Sảo nói, nhãn thần có chút tỏa ánh sáng, trong lòng không khỏi run động, cô gái này ngực cũng không nhỏ a, ngươi còn không nhìn ra. Lưu Sảo phẫn nộ nói, thôi đừng nói nhảm với hắn, tên này mắt có vấn đề, với lại, hình như là mù luôn rồi. Diệp Lăng cười lạnh nói, thính giác của hắn vô cùng nhạy bén, há lại có thể không nghe được Lâm Hoa vừa mới cùng Trương Dã thông đồng. Hai người rõ ràng là giống nhau, nói thêm nữa cũng vô dụng, chúng ta có thể làm chứng, là bọn họ đánh Diệp Lăng trước đấy. Hàn Thanh Tâm giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, nói, Vương Mỹ Mỹ người cũng là phản ứng kịp thời, vội vàng nói, đúng đúng đúng, chúng ta có thể làm chứng, là Lâm Hoa đem những người này đến, bọn họ coi như nếu không phải là xã hội đen, nhưng khẳng định cũng không phải là hạng người tốt lành gì. Sự tình đến cùng là như thế nào? Chúng ta tự nhiên sẽ điều tra kỹ lưỡng. Trương Dã hướng mấy cảnh sát phía sau nháy mắt nói. Tiểu Lưu, ngươi đi điều tra một chút xem sao. Tiểu Lý, các ngươi đem tên gia hỏa này đem lên xe. Ừ, lập tức có người đi ra. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Sợ rằng không phải đi điều tra cái gì, mà là đi hủy chứng a. Trương Dã biến sắc. Đừng có ngậm máu phun người. Chúng ta làm là cảnh sát lâu nay, tự nhiên muốn vì nhân dân phá án. Ngươi nếu như thật sự không sai, chắc chắn sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Trương cảnh sát, ta cảm thấy, nên điều tra những người nằm trên đất này. Ninh Ngọc San nhíu mày nói, nàng là tốt nghiệp trường cảnh sát nổi tiếng. Đối với những lý luận, thủ đoạn phá án, cũng là phi thường tinh tường. Trương Dã không nói hai lời, lập tức muốn mang Diệp Lăng đi. Ha ha, Diệp Lăng hướng Ninh Ngọc San giơ ngón tay cái, cười nói, vẫn là vị mỹ nữ cảnh sát này nói có lý, không giống như một số người. Chẳng qua cái gì? Ninh Ngọc San nói, ngươi không phải là kinh nguyệt không đều. Diệp Lăng nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Chấm, lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm vào Ninh Ngọc San, xem nàng sẽ phản ứng ra sao. Con ngươi Ninh Ngọc San trừng to, đôi môi mấp máy, cực kỳ tức giận, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi, Ninh Ngọc San bị nhiều người như vậy nhìn chăm chăm, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, nhìn Diệp Lăng, muốn mắng rồi lại không mở lời được, dù sao nàng cũng là cảnh sát, nói lớn ra, đều là đại biểu đó là quốc gia. Sao có thể tùy tiện mắng người? Chẳng qua là Ninh Ngọc San lại cảm thấy có chút khó tin. Cái tên gia hỏa này, làm sao biết mình kinh nguyệt không đều? Ninh Ngọc San kinh nguyệt không là rất nghiêm trọng, không giống như Vương Mỹ Mỹ. Đơn giản như vậy, có đôi khi, tối ngủ Ninh Ngọc San đều bỗng nhiên thức dậy, cả người mồ hôi ướt đẫm. Hơn nữa đôi thánh nữ phong thường thường đau dữ dội, có thể kinh nguyệt không đều dẫn tới những loại sự tình này, mà nàng cũng không có nói chuyện này với ai, thì làm sao tên gia hỏa này biết được. Bắt hắn mang lên xe, đem về cục cảnh sát, lập tức nhốt vào phòng thẩm vấn. Ta muốn tự mình thẩm vấn hắn. Ninh Ngọc San tay ngọc vung lên, tức giận nói, chấm, Diệp Lăng xong. Rất nhiều người hướng Diệp Lăng quăng tới ánh mắt bi ai. Hiệu quả đan dược của ngươi thật không tệ, nhưng then chốt tại sao không sử dụng cho đầu óc tốt một chút a? Cảnh sát tới bắt ngươi, ngươi còn dám đùa giỡn nữ hoa khôi cảnh sát, cái này không phải là muốn chết là cái gì? Nhanh lên một chút. Thấy phía sau không ai bước lên, Ninh Ngọc San càng là phẫn nộ, tâm tư điều tra cũng đã không có. Ninh Ngọc San hiện tại muốn đem Diệp Lăng bắt về trong cục cảnh sát, hung hăng hắn đánh một trận. Diệp Lăng bỗng nhiên phất phất tay, hướng về Ninh Ngọc San đi tới. Thấy Diệp Lăng đi tới, Ninh Ngọc San lập tức cẩn thận, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Chấm, chẳng qua Ninh Ngọc San cũng không có sợ, trong tay nàng dù sao cũng có súng A, hơn nữa bốn phía xung quanh đều là cảnh sát. Nàng sao sợ? Diệp Lăng đi tới trước mặt Ninh Ngọc San, cẩn thận quan sát trước ngực của nàng. nhìn mấy cái, lại quay đầu lại nhìn Lưu Sảo cách đó không xa, cuối cùng phun ra mấy chữ, hình như lớn hơn một chút. Ninh Ngọc San sững sờ, hỏi, cái gì lớn, ngực a? Diệp Lăng tấm tắc buông tiếng thở dài, nói, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vẫn là của ngươi lớn hơn a, ngực lớn. Ninh Ngọc San lập tức phản ứng lại, trên khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Phía xa xa Lưu Sảo thì xấu hổ cúi đầu xuống, thầm nghĩ, vị mỹ nữ cảnh sát này, hẳn là so với mình còn khổ hơn a. Dù sao nàng lớn hơn mình rất nhiều. Hỗn đản, lập tức đem hắn bắt lại cho ta. Chấm, trong lòng Trương Dã vẫn luôn rất thích Ninh Ngọc San. Sau khi nghe được Diệp Lăng đùa giỡn Ninh Ngọc San, lập tức phát hỏa, Trương Dã tự mình đi đến trước mặt Diệp Lăng, trực tiếp liền lấy ra còng tay. Ngươi tốt nhất cút sang một bên cho ta. Nếu không, lão tử để cho ngươi giống như hắn. Diệp Lăng liếc xéo Trương Dã một cái, lại chỉ Lâm Hoa mặt mũi tràn đầy máu me đứng một bên. Thân thể Trương Dã chấn động, lại có loại cảm giác sợ hãi từ trong lòng. Cái ánh mắt tên gia hỏa này, sao lại đáng sợ như thế? Ngươi còn muốn đánh cảnh sát hay sao? Trương Dã bạo nộ nói. A hát, cái này lớn mũ ta không dám mang a, chẳng qua ngươi muốn bắt ta, ít nhất phải đem giấy chứng nhận bắt người của ngươi lấy ra cho ta xem chứ. Diệp Lăng âm trầm nói, chúng ta trên người là cảnh phục, liền đại biểu cho pháp luật, có thể bắt trước hỏi sao? Trương Dã nói, ha ha, ngươi ngay cả giấy chứng nhận bắt người đều không có, còn muốn bắt ta cái gì? Trương Dã nghe được Diệp Lăng dám nhục mạ mình, trong lòng lửa giận triệt để sôi trào. Hắn bỗng nhiên lấy súng lục bên hông, chỉ vào đầu Diệp Lăng, giống nói, bằng vào cái gì à? Ta bằng vào cái này được chưa? Thấy vậy, đôi mi thanh tú của Ninh Ngọc San không khỏi nhíu một cái. Nàng tuy là tâm lý rất tức giận, nhưng súng của cảnh sát cũng không phải là có thể tùy tiện liền rút ra. Nụ cười trên mặt Diệp Lăng lập tức biến mất, toàn thân tản mát ra một loại cảm giác băng hàn. Ngươi tốt nhất mang súng của ngươi thu lại cho ta. Nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Lăng nói, ha ha ha. Trương Dã chợt cười to, giống như là nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Đánh người khác, trấn lột tài sản, chống người thi hành công vụ, có ý định đánh cảnh sát, vẻn vẹn ba tội này, đã đủ ngươi ở trong tù mấy năm rồi. Trương Dã cười nhạt nói, ngươi còn muốn gây sự với ta, chỉ bằng ngươi, mang cho ta đi. Nói xong, Trương Dã còng tay Diệp Lăng lại. Được, ngươi được. Diệp Lăng nhìn chằm chằm Trương Dã, trên khuôn mặt lần nữa khôi phục thiếu dung. Diệp Lăng, ngươi, Lưu Sảo lo lắng nhìn qua. Ta không sao, ngươi về nhà trước đi. Diệp Lăng hướng Lưu Sảo nói một câu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Hỗn đản, tên khốn ngươi, hôm nay dám đánh lão tử nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp đôi. Lâm Hoa đứng một bên dữ tợn nói. Ngươi cũng được, Diệp Lăng nhàn nhạt nói một câu, sau đó lên xe cảnh sát cách Trương.